xin gửi lời chào bình yên, cầu chúc mọi điều may mắn và tốt đẹp nhất đến với tất cả mọi người. Xin mời quý vị cùng lắng nghe bộ sưu tập truyện trinh thám Z 28 của tác giả Người Thứ Tám. Kẻ cắp bà già, chương 2. Hai răng vàng ngồi nhọp dậy, dựa lưng vào tường. Hồi còn bị giam chung, hắn không bao giờ ở trần nên người ta không thấy được bộ ngực nở và bắp thịt tay cuồn cuộn của hắn. Thân thể hắn rất cân đối, chứng tỏ hắn phải tập luyện siêng năng. Và bắp thịt tay của hắn cũng là bắp thịt cứng như thép của người giỏi gồng ngái hoặc nội ngoại công. Thấy thiếu tá phó quản đốc vào, hắn nhăn mặt. Viên phó quản đốc vội xin lỗi. Anh đừng giận tôi tội nghiệp. Tôi xin thề là không phải tôi. Cái lão giám thị mang rượu và thuốc lá cho anh không phải là nhân viên của tôi. Và tôi cũng mới biết chuyện này thôi. Vậy hắn là nhân viên của ai? Không lẽ hắn là nhân viên của Caribe hoặc quốc tế tình báo sở? Dĩ nhiên là người của sở chúng ta, nhưng anh còn lạ gì nữa? Tôi chỉ đi theo ông cụ, không phụ trách hành chính. Các kiểu nữ trong ban biệt vụ chơi xỏ anh đấy. Họ làm tôi thèm gần chết. Chả sao, tôi xách vào đây cho anh một bịch thuốc Salem, ba chai Black and White và một lô bánh. Loại thật hay giả đây? Thật 100%, mang đồ giá vào để ăn ATMI của anh à. Dạo này tôi không còn sung sức như xưa, anh chỉ tung một đòn là tôi ngã. Và lại tôi cũng đã già rồi. Thôi đi, anh vẫn còn trẻ. Bằng chứng là về tuổi tác anh còn thua tôi. Sở dĩ đầu gối anh lung lay là một nguyên nhân khác. Nguyên nhân này là đàn bà, anh đã biết chưa? Anh chê tôi bê tha, anh rủa tôi chết non vì khoái cặp kè với giống cái. Giờ đây anh mới hiểu sự đời. Anh chỉ mới dính với mấy mụ đàn bà già yếu mà đã sụp xương bánh chè. Nếu anh đánh đồng dẹp bắc như tôi thì tình hình thế nào? Chịu thôi, vì thế tôi đã tôn anh làm huynh trưởng. Công việc thế nào rồi? Đã xong chưa? Hai răng vàng không đáp. Hắn vớ lấy chai whisky ngắm nghía một phút một cách khoái trá trước khi đập cổ chai vào sống bàn tay. Cổ chai đầy ắp bị tiện đồi ngọt xớt như thể được cưa bằng điện. Không một mảnh vụn thủy tinh nào rơi rớt, cũng không một giọt rượu nào rớt xuống nền phòng Salim. Hôi rượu như hai răng vàng quả là một thành tích hiếm có trên đời, ít ai làm nổi. Tại Đông Kinh đã có nhiều võ sĩ karate kiêm tráng sĩ lưu linh dùng mép bàn tay để chém cổ chai, nhưng họ lấy mép bàn tay đánh vào cổ chai chứ không vận sức lực, mà chỉ ghè cổ chai bằng cử chỉ từ tốn nhẹ nhàng, gần như đùa bỡn. Vậy mà chai rượu đã được mở nút ngon lành. Hắn ngửa cổ uống một hơi dài, loáng một cái hết góc chai. Hắn dựa lưng vào tường, sắc mặt vui vẻ. Xong rồi. Viên phó quản đốc khám đường bóc bịch thuốc lá rút một điếu cắm vào miệng hai răng vàng. Xong như thế nào? Ông cụ muốn được báo cáo chi tiết. Hai răng vàng thở một hơi thuốc Salem thơm ngào ngạt. Theo kế hoạch, tôi tìm cách liên lạc bằng telephone với hai thằng cha ở Salim số 21. Thoạt tiên tôi chỉ nói chuyện lăng nhăng, sau đến xin thuốc hút. Bọn chúng đáp là trong vòng 2 phút, họ sẽ đưa cho tôi. Tôi làm cách nào trèo lên được cửa Salim, luồn tay qua lỗ lưới mắt cáo là thấy. Nhưng tôi đã thở dài và nói là tôi đang bị còng tréo sau lưng. Câu chuyện chỉ đến đó là tạm ngừng. Đến quá nửa đêm, tôi mới nghe tiếng của thằng cha người Nghệ. Tên nói chuyện trước với anh là người Bắc à? Đúng, tôi không thể lầm được. Phân tách chữ R uốn lưỡi quá đáng của hắn. Tôi đoán là hắn sinh trưởng ở vùng biển Thái Bình hoặc Phát Diệm. Ông cụ cho biết là hắn không quan trọng bằng thằng nói tiếng Nghệ, tên là Tư Lì. Hắn đúng là thằng Lì vì cả ngày chẳng nói tiếng nào, trong khi bạn của hắn ca hát nghêu ngao. Hắn chỉ mở miệng những khi cần thiết. Tư Lì đã nói gì với anh? Hắn chỉ thăm hỏi qua loa xem tôi bị đánh có đau không. Tôi đáp là bọn giám thị dữ tợn như cọp đói, nhưng tôi không sợ. Đánh như vậy chỉ đánh gấp 3, gấp 4 lần, tôi cũng phất tỉnh ăn lây. Tư Lì tỏ vẻ ái ngại rồi chúc tôi sớm bình phục. Tôi bèn giả vờ cáu tiết, chửi cho hắn một chập là đồ nhát như cái, vân vân. Thú thật với anh, tôi là đứa thích nổi loạn nhất trần gian. Hồi còn đi học, tôi nói tục một cây, bạn bè và gia đình đều phát ngán. Nhưng đến khi vào đời lại đa mang cái nghề phải gió này. Tôi không còn thời giờ và còn hoàn cảnh nhân hòa địa lợi thiên thời để nói tục nữa. Giờ đây hóa phép thành trùm du đãng hai răng vàng. Tôi như buồm gặp gió, nói tục vô hồi kỳ trận. Tôi không dám thuật lại sợ anh chê cười. Xong quả thật đêm ấy tôi đã đoạt giải quán quân nói tục. Tôi tưởng Tư Lì động lòng và cúp telephone. Nhưng không, hắn vẫn tiếp tục trò chuyện bằng ngôn ngữ đàng hoàng, lịch sự như khách thượng lưu trong salon. Một hồi sau tôi ngáp dài và đòi đi ngủ. Gần sáng, Tư Lì lại gọi tôi lần nữa. Khi ấy, hắn mới bắt đầu dò xét. Tư Lì đã biết ăn răng vàng chưa? Rồi, đây là một chi tiết đáng kể. Hắn đã biết rõ xong không hỏi, cứ để chờ tôi xưng danh. Tôi không xưng danh nên rốt cuộc hắn phải hỏi tôi. Khi nghe tôi cười trong telephone và tự nhận là Nguyễn Thượng Lưu tức hai răng vàng, Tư Lì ngừng mấy giây đồng hồ có lẽ để suy nghĩ. Sau đó hắn hỏi tôi có đói không. Tôi đáp đói thấy mẹ. Hắn bèn đưa đẩy. Chà, bụng đói như thế này mà được ăn bánh hỏi với thịt quay xá xíu của Mụ Chớp ở gần chợ Trương Minh Giang thì trên đời còn thú vui nào bằng. Lạ thật, tôi có người quen ở gần chợ Trương Minh Giang cũng mê thịt quay bánh hỏi. Mỗi khi nổi cơn thèm phải lái xe xuống tận đường Hàm Nghi mới có. Trời ơi, đàn bà con gái đã làm óc ăn đặc sệt. Câu nói ẩm thực của Tư Lì là một mật khẩu. Mật khẩu để kiểm soát lại xem kẻ bị giam tại xà lim 3D20 đang trò chuyện với hắn là hai răng vàng thật hay giả. Hắn không thể biết rằng hai răng vàng thực thụ đã bị bắt cóc, nhốt trong hầm kín của sở mật vụ và dưới áp lực của huyết thanh sự thật, hai răng vàng đã khai từng tận từ đầu đến cuối, kể cả mật khẩu liên lạc. Ăn mắng tôi cũng đúng, song chỉ đúng một phần. Tôi có vướng đàn bà song thần trí vẫn còn minh mẫn. Sở dĩ tôi không biết câu nói thịt quay vắn hỏi của Mụ Chớp là mật khẩu, vì lẽ giản dị, ông cụ chỉ sai tôi đóng vai phó quản đốc khám đường để liên lạc với anh, ngoài ra không nói thêm gì hết. Vậy thì anh uống một hớp rượu đi, tôi sẽ kể anh nghe. À xin lỗi anh có thích whisky đâu mà mời. Hai phạm nhân của xà lim số 21 là nhân viên quan trọng của quốc tế tình báo sở. Họ là người Việt 100% cũng như anh và tôi, nhưng đã sống lâu ở Hoa Lục nên rất thông thạo tiếng Tàu và được kết nạp vào cơ quan gián điệp của Bắc Kinh. Họ được phái sang Sài Gòn để hoạt động trong giới Hoa Kiều. Họ là người Việt nên mang tên Việt. Gã nói tiếng Nghệ là Tư Lì, cao cấp hơn Năm Ngọt, nói tiếng miền Bắc. Dường như Tư Lì giữ chức giám đốc trú xứ, còn Năm Ngọt là vệ sĩ liên lạc viên. Tôi dùng tiếng dường như, vì cho đến nay ta chưa khám phá ra hành tung thật sự của bọn Tư Lì và Năm Ngọt. Tại sao họ bị bắt? Vì một chuyện xe cán chó vô nghĩa. Trong cuộc đời gián điệp thường có nhiều vụ buồn cười đến chảy nước mắt như thế. Tư Lì đang hoạt động nghênh ngang, bỗng nhiên bị sổ khám vì một lý do không đâu. Hôm ấy Tư Lì ngồi xe taxi từ chợ lớn ra Sài Gòn, đến ngã tư đèn lưu thông Lê Lợi, Công Lý thì gặp nạn. Tôi dùng danh từ xe cán chó để diễn tả rằng Tư Lì đã bị thọc cổ vì một lý do tầm thường, cũng tầm thường như mẫu tin xe cán chó của mấy ông nhà báo. Xe taxi chở Tư Lì về Năm Ngọt, không đâm đầu vào đâu hoặc cán chết ai cả. Chẳng qua ông tài xế đa tình, muốn tỏ cho cô gái lái chiếc Mustang ở ngã tư thấy rằng động cơ 4 ngựa của anh có thể chạy nhanh hơn cả động cơ 22 ngựa của em. Đèn con đó chỉ mới sửa soạn phật vàng, cô gái đã rướt lên, khiến ông tài xế hảo ngọt hoảng hồn, phải đạp hết chân ga phóng nước đại sang bên kia ngã tư. Chẳng may thầy cảnh sát khi ấy lại đứng sẵn bên lề đường và đã thổi còi. Tài xế phải đậu lại để nhận tờ giấy phạt vi cảnh. Nếu Tư Lì ngồi xe một mình thì có lẽ câu chuyện đã không xảy ra. Đằng này lại có cả vệ sĩ Năm Ngọt một bên, nội vụ mới bể tùng lum. Vì Tư Lì có tính gan dạ phi thường, trong khi Năm Ngọt lại bộp chộp và hấp tấp. Cho đến nay, tôi không hiểu tại sao Trung ương tình báo sở lại cử một nhân viên kém bình tĩnh như Năm Ngọt đến hoạt động tại Sài Gòn là nơi dễ bị lật tẩy nhất. Có lẽ vì Tư Lì cần vệ sĩ giỏi và can trường, nhưng cũng có lẽ vì bị bầu bịch. Tình báo sở cũng như một số cơ quan điệp báo trên thế giới đã bị rơi vào tình trạng quan thầy báo trợ em út. Hoạt động ở Sài Gòn được trợ cấp nhiều hơn, lại dễ buôn lậu hơn, nên Năm Ngọt mới xin đi. Gã tài xế đa tình lúi húi rút giấy tờ trong hộp xe ra đưa cho viên cảnh sát. Tư Lì thì bình tĩnh đánh diêm châm thuốc lá. Trong khi ấy, một viên cảnh sát khác đứng gần taxi nhận thấy Năm Ngọt đeo nơi cổ tay một chiếc đồng hồ Omega tuyệt đẹp. Đó là loại đồng hồ bơi do công ty Omega sản xuất, dành riêng cho dân ưa vùng vẫy dưới nước. Viên cảnh sát này lại là vô địch lặn sâu. Trong tổng nha, từ trước đến nay vẫn mơ ước sắm được một chiếc Omega để bơi, bèn tiến lại cửa xe nhìn chằm chằm vào bên trong. Cặp mắt như dán chặt lấy cườm tay của Năm Ngọt. Viên cảnh sát chiêm ngưỡng chiếc đồng hồ độc nhất vô nhị. Năm Ngọt lại thần hồn nhát thần tính, tưởng đã bại lộ nên tông cửa chạy ra. Tôi hiểu rồi, chiếc Omega vỏ bơi của Năm Ngọt là một điện đài cực mạnh. Không phải, chi tiết này chỉ có trong trí tưởng tượng của các nhà viết truyện gián điệp như Người Thứ Tám và cả trong trí tưởng tượng của người méo mó nghề nghiệp như anh. Sự thật giản dị hơn và tầm thường hơn nhiều. Chiếc đồng hồ của hắn chẳng có bộ phận bí mật nào ghê gớm. Đó là đồng hồ bơi Omega chính hiệu. Chẳng qua thần hồn nát thần tính, Năm Ngọt thiếu bình tĩnh nên mới xảy ra cớ sự. Thấy đàn em nhảy ra, Tư Lì quát lớn, mày điên hả? Hỏng đánh lạc sự ngờ vực của viên cảnh sát, nhưng không còn kịp nữa, vì lúc đó diện mạo của Năm Ngọt đầy vẻ sợ sệt. Viên cảnh sát vô địch bơi lội, lại từng là người sống lâu trong nghề công an, nên chặn Năm Ngọt lại hỏi giấy. Tưởng là sắp bị bắt, Năm Ngọt bèn trổ tài võ thuật, quật ngã viên cảnh sát trong chớp mắt. Viên cảnh sát thứ hai đang biên phạt vội chạy đến, rút súng ra toàn áp đảo. Năm Ngọt cũng cho y đo ván. Túng thì phải tính. Tư Lì đành phải coi giờ chạy trốn. Nhưng anh nghĩ coi, đường Lê Lợi là trung tâm điểm của Sài Gòn. Cảnh sát nổi và công an chìm hàng hà xa số, trừ khi bọn chúng là tôn hành giá tái sinh mới có hy vọng tẩu thoát. Bởi vậy, cả hai chỉ chạy được đến gần chợ Bến Thành thì bị tóm lại. Về bót, người ta khám phá ra cả hai sử dụng giấy tờ căn cước giả mạo. Vụ này được trình lên văn phòng của ông cụ. Ông cụ lục trong thư khố tìm được một hồ sơ về tư lì. Tuy nhiên chỉ biết được đến thế. Ông cụ bèn ra lệnh cho ban thẩm vấn chiết thuốc băng tô lan để moi móc lời khai. Nhưng huyết thanh sự thật đã trở thành vô dụng vì cả hai đã được làm quen với loại thuốc này. Như anh đã biết, chỉ riêng điệp viên quan trọng mới được cho làm quen với các loại huyết thanh sự thật. Ông cụ đành phải lập mưu truy tố Tư Lì và Năm Ngọt ra tòa án quân sự về tội hành hung hai nhân viên công lực và sử dụng căn cước giả. Do đó tôi phải đội lốt trùm du đảng Hai Răng Vàng để móc nối với bọn Tư Lì và Năm Ngọt trong khám Chí Hòa. Hai Răng Vàng cũng là nhân viên quốc tế tình báo sở hay sao? Không, hắn chỉ là dân đâm thuê chén mướn chuyên nghiệp, không hơn không kém. Hắn vào nghề từ 17-18 năm nay và đã có hàng chục tiền án. Hắn giết không biết bao nhiêu người, song hắn như con lươn, luồn lách rất giỏi, luật pháp không sao bắt được quả tang. Rốt cuộc hắn vào khám như đi chợ, nhưng chỉ vào một thời gian ngắn rồi lại ra. Sở dĩ hắn sống phây phây vì hắn có biệt tài giết người bằng điểm huyệt, không lưu lại dấu vết. Tuy nhiên, cũng như mọi anh hùng từ đông sang tây, Hai Răng Vàng lại có một nhược điểm. Đàn bà phải không? Người đàn ông đội lốt Hai Răng Vàng nhè hai hàm răng vàng, cười một cách khoái trá. Anh bắt đầu sáng suốt đấy. Hạng võ Hai Răng Vàng đã ăn phải bùa mê của một ngu cơ vũ trường đẹp kinh khủng. Chẳng hiểu vì sao ngu cơ lại yêu hắn. Thú thật với anh, tôi đã biết nhiều về dũng cái. Vậy mà khi thấy ngu cơ, tôi cũng bồi hồi trong dạ. Nàng đẹp rất quý phái, rất tây phương và thanh khiết, chứ không đẹp hạ tiện, mọi rợ và lầy lụa như nhiều em ca ve. Tên nàng là gì? Thì ngu cơ. Trời đất, giờ phút này anh còn đùa được à? Tôi không đùa đâu, chẳng biết tên cúng cơm của nàng là gì, nhưng chỉ biết rằng mọi người gọi nàng là ngu cơ. Cái tên ngu cơ cũng có tính cách tiền định, vì nàng làm việc tại hộp đêm sông Âu. Sông Âu Giang là nơi hạng võ mất mạng, phải không? Hai Răng Vàng cũng tiêu tùng sự nghiệp dư đãng tại hộp đêm sông Âu vì sắc đẹp của em ca ve ngu cơ. Hắn yêu nàng ngoài sức tưởng tượng của mọi người, nên sẵn sàng chiều theo ý thích của nàng. Anh còn lạ gì, dưới vũ nữ vốn xài tiền như nước, ngu cơ lại là chuyên viên khét tiếng của kỹ nghệ xài tiền. Hai Răng Vàng kiếm tiền dễ như bỡn, do đó việc nàng yêu hắn là chuyện tất nhiên. Tuy nhiên ông cụ không tin rằng người đẹp ngu cơ chỉ nặng lòng với Hai Răng Vàng vì tiền. Sau khi thu thập, phối kiểm và suy dẫn tin tức, ông cụ phăng ra một số chi tiết thú vị, đó là sự giao du kín đáo nhưng thân thiết giữa ngu cơ và Tư Lì. Ồ, nội vụ đã sáng tỏ như ban ngày. Thế tại sao ông cụ không bắt ngu cơ mà lại cứ vòng vo tam quốc, mất công mất của, rồi báo hai anh phải đội lốt một tên trùm du đảng? Thoạt đầu nghe ông cụ nói tôi cũng nổi sùng như anh, nhưng đến khi hiểu thấu chi tiết thì tôi thay đổi ý kiến, vì các cơ quan an ninh của ta chưa nắm được bằng chứng cụ thể. Làm nghề này thì như anh đã biết, nhiều khi có bằng chứng xác đáng trong tay mà còn nuôi cho béo mới bắt giữ. Huống hồ chỉ mới tìm được vài đầu mối. Ông cụ đã cho sưu tra lý lịch người đẹp ngu cơ. Nàng nói giọng nam nghe rất êm tai, nên ai cũng đinh ninh nàng sinh trưởng ở vùng châu thổ. Nàng cũng thường nhắc đến những ngày thơ ấu sống bên Bắc Vàm Cống ở Long Xuyên. Nhưng thật ra nàng là người Trung. Nàng chào đời và lớn lên trên dòng sông Lam, nghĩa là cũng ở đất Nghệ An như Tư Lì. À, tôi đã hiểu rồi. Anh chưa hiểu được đâu, vì lý lịch của nàng cũng như hành tung của nàng chứa đầy ngõ ngắt bí hiểm, không kém ngõ ngắt vào tiệm hút và nhà chứa. Nàng di cư vào Nam sau hiệp định Geneva, lao đầu vào cuộc sống tra đền tư quán, biến thành vũ nữ có hạng và gái bao đắt giá của các công tử ở Sài Gòn. Nhờ nghề vũ nữ, nàng có thể giao du với mọi loại người, nhất là hạng người giữ địa vị quan trọng. Ông cụ nghi nàng là nhân viên hộp thư của địch. Ông lại càng nghi hơn khi biết nàng lén lút gặp Tư Lì hàng tháng. Nàng thuê một căn phòng sang trọng trong một building thượng lưu ở đại lộ Nguyễn Huệ. Nhân tình và bạn bè đến nhà nàng rầm rập. Một đêm kia, sau giờ giới nghiêm, nhân viên của ta canh chừng trước building, thấy một người đàn ông lạ vào phòng nàng. Lệ thường, đàn ông trốn vợ du hí đến nhà nàng trong giờ giới nghiêm, nên nhân viên của ta không để ý. Nhưng sáng hôm sau, không thấy người lạ ra về. Nhân viên này bèn trình lên ông cụ. Nửa tháng sau, gã đàn ông bí mật lại xuất hiện nữa và cũng mất hút. Ông cụ bèn sai nhân viên lén vào phòng ngu cơ lấy dấu tay và phăng ra Tư Lì. Sau đó 3 tuần lễ, Tư Lì lại đến gặp ngu cơ. Nhân viên của ta đặt dụng cụ ghi âm điện tử ở phòng bên, song không nghe được gì cả. Thì ra Tư Lì đã thủ sẵn trong túi một cái máy phá tuyến. Loại máy phá tuyến này chỉ được dành riêng cho nhân viên cao cấp của địch. Do đó ông cụ khám phá ra Tư Lì và ngu cơ là phần tử đầu não của gián điệp địch, đúng không? Đúng. Vì vậy ông cụ ra lệnh tăng cường theo dõi. Nhưng Tư Lì không đến căn phòng ở đường Nguyễn Huệ nữa, và từ đó, ngu cơ cũng không tìm gặp Tư Lì. Nhưng cũng từ đó, ngu cơ bắt đầu kết thân với Hai Răng Vàng. Ông cụ phỏng đoán Tư Lì giao nhiệm vụ cho ngu cơ mồi chài Hai Răng Vàng để làm việc. Nhưng làm việc gì thì ông chưa biết. Cuộc theo dõi đang tiến hành đều đặn, thì Tư Lì và Năm Ngọt bị dính trong vụ taxi băng qua đèn đỏ ở ngã tư Lê Lợi. Tư Lì nằm khám thì ở bên ngoài, Ngu Cơ kháng khít hơn với Hai Răng Vàng, cho đến khi Hai Răng Vàng vô cớ hành hung và hạ sát một viên trung tá. Hắn gây ra vụ chết người để được lôi ra tòa án mặt trận. Đúng, giết người để vào nhà lao Chí Hòa và được giam trong khu can cứ của tòa án mặt trận. Theo lệnh ông cụ, tôi đã thay chỗ của Hai Răng Vàng tại nhà giam công an. Rồi tôi được giải qua Chí Hòa. Tôi giả vờ giết giám thị để được tống lên 3D20 ở gần Tư Lì. À, thằng cha bị tôi đánh ngã còng queo ở gần phòng thăm nuôi, đã bình phục chưa? Khỏe rồi, anh làm tôi toát mồ hôi. Thoạt đầu hắn ngã xuống nằm thẳng đơ không thở nữa. Tôi tưởng hắn chết. Vẫn biết y sĩ của sở đã được lết nghe mặt qua loa rồi tuyên bố là nạn nhân chết. Tôi vì tò mò nên đã hỏi y sĩ xem tim đập ra sao, thì y sĩ trợn mắt méo miệng mà không nói gì. Hắn kéo tôi vào trong văn phòng rồi thì thào vào tai tôi bằng giọng nhỏ như thể sợ quốc tế tình báo sở có gắn máy ghi âm lén lút. Này này, tim hắn không đập nữa anh ạ. Ông cụ dặn tôi là hắn chỉ chết giả. Tại sao hắn lại chết thật? Thằng Hai Răng Vàng chém Atemi mắt quá. Giờ đây tôi phải ăn nói thế nào với ông cụ? Thế phép lạ nào đã cứu hắn sống lại? Tôi lại ăn cả tơi lẫn nón. Tôi hôm ấy cũng trở thành trò cười không mất tiền cho bọn con gái nghịch ngợm trong ban biệt vụ. Anh còn đợi gì mà chưa tặng cho mỗi cô ả lộn xộn một phát Atemi? Tôi chỉ có thể bắt nạt được Nguyên Hương, hoặc nhiều lắm là Katie. Hôm đấy lại có Thu Thu, nên tôi đành phải nuốt bồ hòn làm ngọt. Thu Thu tiến đến trước mặt tôi và nói, anh Lê Diệp ơi, anh nên xin ông cụ cho nghỉ phép một thời gian. Sự du hí đã làm đầu óc anh trật đường rời. Chúng tôi mến anh vì anh khác Văn Bình ở điểm đứng đắn, không lung tung bừa bãi. Nhưng từ ít lâu nay, anh đã ăn phải đũa của Văn Bình. Thì ra, viên phó quản đốc khám đường Chí Hòa đang trò chuyện với cao nhân Hai Răng Vàng trong xà lim 3D20 chính là Lê Diệp, chàng xéo vườn, không tiền khoáng hậu của sở mật vụ, là cánh tay phải kiên cố của ông Hoàng. Và dĩ nhiên, con người đang ngồi trước mặt Lê Diệp với bộ mặt đầy vết thẹo, với hàm răng vàng chóe, với ngôn ngữ đều cáng mất dạy, chính là đại tá Văn Bình, dắt 28, bạn nối khố của Lê Diệp. Văn Bình tức Hai Răng Vàng, nheo một con mắt giọng dí dỏm. Sau đó thiểu số đành phục tùng đa số, đúng không? Lê Diệp thở dài. Anh đừng chê tôi nhút nhát. Tôi liền đáp lời Thu Thu là óc tôi vẫn sáng suốt, không có trật đường rầy. Tôi nói rằng nạn nhân bị đánh Atemi vào động mạch carotid trên cổ và bị đánh ở cổ bên phải, giữa huyệt Matsukaze, đó là mê huyệt. Song vì hắn ra đòn quá mạnh nên nạn nhân bị chết giả hơi lâu. Nghe tôi giải thích, Thu Thu ôm bụng cười ngặt nghẽo. Nguyên Hương cũng cười, mọi người đều rủ nhau cười. Khổ quá, tôi đánh vào cổ trái của hắn, tại sao anh lại có thể lầm với huyệt Matsukaze ở bên phải? Thế mới khổ thân tôi, vì cùng là huyệt Matsukaze, nhưng ở cổ trái lại là huyệt Murasame, nghĩa là tử huyệt, nên tôi đinh ninh là anh đánh vào bên phải. Sau này ông Hoàng cắt nghĩa tôi mới hiểu. Tháng trước, anh có thuyết trình về các huyệt trên động mạch carotid trong ban biệt vụ với đông đủ mọi người, mà tôi lại đi vắng nên không biết là có hai phép đánh Atemi vào huyệt Murasame, đánh sâu thì chết, còn đánh cạn thì tim ngừng đập, nhưng nạn nhân lại không chết. Thế hôm tôi thuyết trình thì anh đi đâu? Tôi không nhớ, dường như bị kẹt tại nhà một người bạn. Bạn trai hay bạn gái? Khổ quá, trai hay gái thì có liên quan gì đến hai huyệt, liên quan gì đến việc các nữ đồng nghiệp biệt vụ lấy tôi làm trò cười? Có liên quan chặt chẽ đến nỗi anh không tưởng tượng được, không những liên quan đến phép đánh Atemi và carotid, còn liên quan đến các nữ nhân viên biệt vụ đa sự, mà còn liên quan đến cả công việc anh và tôi đang làm. Trời đất ơi, kêu nhỏ thôi, đừng kêu ầm lên ông trời nghe được thì khốn. Hôm ấy anh kẹt tại nhà ai, thú thật đi, lấy thúng úp vòi sao được anh Lê Diệp. Thú thật với anh, tôi bị kẹt tại nhà một người đàn bà. Anh thấy chưa, bọn nữ yêu biệt vụ cười anh vì từ nhiều năm nay anh nổi tiếng là người ghét đàn bà. Giờ đây lại trồng cây si một cách tha thiết, lại còn tha thiết hơn cả ông già Lục Tuần có hồ non 18. Tôi lại ăn, họ biết tôi dính tới ai hay không? Biết nên Thu Thu mới đề nghị với ông cụ cho anh làm phó quản đốc trung tâm cải huấn Chí Hòa. Vì sao thế? Vì Tư Lì, nhân vật quan trọng của quốc tế tình báo sở đang bị nhốt ở đây. Hai việc ấy chẳng liên quan gì với nhau. Có chứ, óc anh bị đặc sệt khiến anh không nhận ra thôi. Anh Văn Bình à, anh cứ nửa nạc nửa mỡ như thế này thì tôi chết mất. Hai việc liên quan với nhau ra sao? Giản dị lắm, vì Tư Lì liên quan với gia nhân Ngu Cơ, ngôi sao sáng của vòng trời Sài Gòn Dạ Lạc, mà Ngu Cơ lại có liên quan đến người đẹp của anh. Của tôi à? Dĩ nhiên, anh cứ tưởng sở mật vụ gồm toàn người mù và người điếc. Anh có biết đâu, nhất cử nhất động của anh đều bị ông Hoàng theo dõi đêm ngày. Chẳng qua cái luật nhân quả mà ra, trước khi tôi làm ăn riêng lẻ, nhưng tôi trốn đâu anh cũng vâng lệnh ông cụ toa rập với bọn nữ yêu biệt vụ đến quấy phá tôi. Tôi xin anh, van vỉ mà anh vẫn lặn như tiền. Không những thế, anh còn làm tôi điêu đứng thêm nữa. Có những đêm tôi đã lén vào căn phòng kín đáo của một nhà ngủ hạng nhất ở tận cùng chợ lớn. giữa xóm trệt 100%. Đinh Ninh được xả hơi một bữa no nê, không dè mới đóng cửa, chưa kịp làm ăn, thì anh đã lù lù dẫn xác tới. Chắc là anh khoái lắm. Thôi, tôi xin chừa. Xin anh đừng nhắc lại chuyện cũ nữa. Trước khi quên, anh cần nhớ lại để rút kinh nghiệm. Anh phá đám tôi nhiều lần, xong chưa lần nào làm tôi đau bằng cái đêm ở khách sạn B trong chợ lớn. Anh là bạn thân nhất đời, nếu không tôi đã đập anh một phát chết tươi. Vì anh có biết không, trên thế giới chỉ có độ 10 đến 20 cô gái có biệt tài thấu trứng không bằng miệng. Và cô gái đêm ấy tại khách sạn B lại được coi là đệ nhất biệt tài. Giọng nói của Văn Bình vẫn đượm vẻ thân mật thường lệ, song Lê Diệp lại toát mồ hôi lạnh. Salim 3D20 là cái hộp bê tông cốt sắt đóng kín như bưng. Tuy vậy, ban đêm lại lặn một cách khác thường. Dường như khí lặn của khu Hòa Hưng, Lê Văn Duyệt đều kéo nhau về Khám Chí Hòa, và mọi khí lặn của Khám Chí Hòa đều dồn vào Salim 3D, nơi giam giữ những can nhân quan trọng và cũng là dinh cơ của con ma nữ đa tình Vũ Dài. Lê Diệp toát mồ hôi lạnh, không phải vì bầu không khí trong phòng giam chuyển lạnh đột ngột, mà vì lời nói của Văn Bình vừa gợi đến một kỷ niệm, suýt nữa thì đã làm tình bạn còn cháy cắn đôi giữa hai người bị vỡ tan tành. Tai nạn tình cảm này xảy ra một đêm thứ bảy. Lê Diệp đang tập bắn bia dưới hầm của công ty điện tử, tổng hành doanh bí mật tại đường Nguyễn Huệ, thì ông Hoàng gọi lên văn phòng. Như thường lệ, chàng đã đột nhập tổ uyên ương của bạn giữa lúc cây đang liền cành, chim đang liền cánh say sưa. Dĩ nhiên, Nguyên Hương đã bí mật dính líu vào những kế hoạch phá đám như vậy. Văn Bình trổ tài lẩn trốn, song chàng chỉ lẩn trốn được điệp viên của địch, chứ không thể nào lẩn trốn được con mắt thông thiên của phụ nữ ghen tuông. Cho nên, mỗi lần chàng định đánh lớn là bị Nguyên Hương khám phá và nhờ Lê Diệp giữ oai ông tổng giám đốc đi bắt. Đêm ấy, Văn Bình bị bắt tại khách sạn B với một giai nhân người Tàu. Người Tàu chính hiệu 100%, không phải người Tàu sinh trưởng tại chợ lớn. Nàng từ Đài Loan tới, tên nàng là Xuân Phong, có nghĩa là gió xuân. Nhan sắc nàng đích thị là gió xuân. Mặt nàng, miệng nàng như làn gió xuân hay hẩy thổi tới, khiến tráng sĩ phải bồi hồi tất dạ. Nhưng nếu gió xuân thổi lại hơi mát cho cảnh vật tiêu sơ sau mấy tháng đông lạnh giá, thì nàng Xuân Phong thổi lại một hơi mát kỳ dị. Mát mà nóng, nóng mà mát. Ngồi bên nàng, Văn Bình nóng ran như ngồi bên lò nướng bánh, nhưng lại không chảy mồ hôi hoặc lạnh thấu xương, nhưng gần cốt thớ thịt lại không run cầm cập. Xuân Phong khác với mọi người đàn bà mà Văn Bình đã gặp trong cuộc đời hầu hái. Vì nàng có một biệt tài, có một không hai. Nàng là nghệ sĩ chuyên trình diễn kỹ thuật thổi trứng gà và hút thuốc lá. Nàng trạc 20, thân hình dong dỏng cao, và đố ai khám phá ra một giọt mỡ thừa trên người nàng. Ung tư bà Nguyệt đã khiến nàng quen với chàng trong một chuyến trình diễn tư ở Đông Nam Á. Nàng chỉ trình diễn tư vì biệt tài của nàng không thể được đem ra phô trương trước mắt mọi người theo luật lệ và phong tục thông thường. Các quốc gia châu Âu có quan niệm tình ái phóng khoáng, còn chưa dám mời nàng trổ tài trên sân khấu rạp hát. Huống hồ Việt Nam là xứ gắn bó với đạo khổng, và luật pháp Việt Nam có khoản bỏ tù những ai phạm tội công xúc tu sĩ. Khách hàng của Xuân Phong là giới tai to mặt lớn, có thật nhiều tiền, nhiều sức khỏe và thật nhiều thời giờ ban đêm. Giá biểu trình diễn của nàng không lấy gì làm cao. Mỗi cuộc trình diễn riêng kéo dài khoảng 15 phút là $10, nhưng số khán giả lại bị hạn chế, tối đa là 3 người. Đêm ấy, trời mưa lâm râm, Văn Bình mò vào khách sạn quen, thì một gã bồi quen giới thiệu một trò giải trí lành mạnh và mới mẻ. Trò chơi thổi trứng gà này chẳng đã mục kích tận mắt ở Đài Bắc, nhưng khi nghe nói Xuân Phong có thân hình cân đối rắn chắc, khuôn mặt mỹ miều và tài nghệ lại khác thường, chàng liền đến ngay. Lời quảng cáo của gã ma cô không đến nỗi láo khoét. Tất cả những gì của nàng đều vượt mức trung bình khá xa. Nàng mở cửa phòng bước vào trong bộ đồ Tây Phương dài chấm gót. Lối váy dài maxi chưa được phát minh, song nàng đã mặc váy dài maxi. Nàng là gái Tàu mà lại diện đầm và diện váy kiểu mới. Thoạt nhìn, chàng đã có thiện cảm ngay. Nàng nhếch miệng cười rồi thản nhiên cởi bỏ áo quần. Trong phòng khách sạn chỉ còn có hai người. Trong nháy mắt, nàng đã khỏa thân hoàn toàn, đứng cách chàng một mét, cúi chào chàng lần nữa rồi bắt đầu biểu diễn. Biệt tài của Xuân Phong là dùng nguyên khí trong người để bắn một quả trứng gà văng ra xa một mét. Đàn ông khỏe như voi mà thở phù phù bằng miệng cũng vị tắt tông được quả trứng gà ra xa một mét. Huống hồ bộ phận trên cơ thể người đẹp dùng để nhét quả trứng gà và bắn ra không phải là miệng. Nàng lấy trung bình tấn, hai chân khuỳnh xuống cầm quả trứng trắng tinh, tung nhiều lần trên không trung rồi mỉm cười dịu dàng. Nàng đã mỉm cười đến lần thứ 10, đút quả trứng vào. Nàng nói với chàng: "Ông bắt lấy quả trứng nhé." Chàng vừa gật đầu thì ụp một tiếng, Quả trứng bay vèo ra nhưng phía sau có một luồng gió xoắn, rồi rớt gọn vào lòng bàn tay của Văn Bình. Chàng đang hút thuốc, điếu Salem thơm ngát vừa mới đốt xong, nàng chia tay ra. Ông cho em mượn điếu thuốc. Chàng đến nên nàng muốn kéo một hơi cho đã nghiện. Chàng không ngờ nàng cũng hút một hơi, xong lại không dùng môi như đàn ông và đàn bà trên thế gian vẫn hút. Điếu thuốc được cắm ngay ngắn, khói tuồn phì phèo. Chàng nhìn kỹ thấy đầu thuốc đỏ rực như bên trong có người ngậm hút và hít thật mạnh. Sau đó, nhiều làn khói xanh lam từ khe hở tuôn ra. Vẫn chưa hết, nàng còn thắp một cây nến đỏ đặt trên bàn, cách chỗ nàng đứng gần 2 mét. Nàng mỉm cười, rồi lại ụp một tiếng. Ngọn đèn đang cháy sáng, bỗng phụt tắt, như có người kê miệng thổi. Buổi trình diễn chỉ có thấy, nàng rút điếu thuốc ra rồi hỏi Văn Bình. Ông còn cần gì thêm nữa không? Chàng bàng hoàng trả lời không. Nàng bèn nhún vai. Em cứ tưởng ông còn cần nữa. Rồi nàng mặc quần áo vào nhanh như máy, nhún nhảy bước ra. Đêm thứ nhất gặp nàng, chàng ngồi như ngây trong phòng lữ quán, quên cả uống whisky và hút Salem. Sáng hôm sau, ăn trứng gà, ốp la, chàng không lợm giọng buồn nôn như một số khán giả khác. Chàng đã đọc một cuốn sách về nghệ thuật ái ân của một tác giả Ấn Độ, kể lại chuyện những gia nhân thuở xưa có biệt tài như Xuân Phong. Họ không biết thổi trứng và hút thuốc lá như nàng, song họ đã dùng biệt tài của họ để đánh trăm trận trăm thắng trong phòng the. Thật vậy, loại gia nhân này còn hơn loại Trường Túc, Xích Diện và Trường My nhiều bậc. Họ có sức dẻo dai hơn cả lực sĩ vô địch Việt Dã Marathon tại Thế vận hội. Về sức hăm hở thì vị tất những cú đánh của nữ quán quân Quyền Anh trên võ đài quốc tế có thể sánh bằng. Tìm kiếm những gia nhân có cả sức dẻo dai lẫn hăm hở như Xuân Phong không phải là dễ. Trong số 1 triệu người, may ra mới có một. Cho nên, Văn Bình không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn năm một thuở. Chàng thi thố hết sở trường để chinh phục Xuân Phong. Nàng không phải là gái chơi, nàng chỉ hành nghề nghệ sĩ thuần túy. Mỗi năm nàng đi vòng Á Châu một lần và những tháng mùa lạnh lại trở về Đài Bắc, sống bên cạnh những suối nước nóng gần xóm Yên Hòa hữu danh Peitu. Dĩ nhiên, nàng còn độc thân. Độc thân mặc dù trên thực tế nàng đã làm vợ nhiều lần. Nàng còn độc thân vì tạo hóa kỳ cục đã gieo sự tổn thọ cho mọi người đàn ông đến gần nàng. Văn Bình vốn thích sự khó khăn tuyệt đỉnh, lại có đủ bản lãnh chống lại sự tổn thọ của gia nhân, nên quyết tâm đốn ngã Xuân Phong. Nàng đã rơi vào vòng tay của chàng, nhưng trong đêm thách đấu giữa đôi trai tài gái sắc tại một căn phòng mát rượi của đại khách sạn B, thì Lê Diệp hùng hục xô cửa phòng. Văn Bình nóng mắt gây sự với bạn, Lê Diệp cũng nóng mắt gắt lại, trong khi hai người đàn ông đấu khẩu với nhau, thì Xuân Phong lùi mất và nàng đi luôn. Văn Bình không bao giờ gặp lại nữa. Lê Diệp tần ngần nhìn Văn Bình, nói với giọng hối tiếc. Từ nay xin anh tin tôi xin thề sẽ không dám phá đám ăn nữa đâu. Văn Bình dí nửa điếu thuốc xuống nền xi măng của Salim rồi nói với bạn. Thôi cảm ơn anh, dù sao thì nàng cũng đã đi rồi. Nếu anh muốn, tôi sẽ sang tận Đài Bắc tìm chỗ ở của nàng cho anh. Lê Diệp nói tiếp như trai tân về nhà gái ở rể. À, còn chuyện Ngu Cơ, anh vừa nhắc đến Ngu Cơ xong, cô gái quen tôi cũng quen Ngu Cơ nữa sao? Rất quen. Rất quen là như thế nào? Thà anh giết tôi đi chứ cứ ốm ở như vậy, tôi khổ lắm. Đoạn trường ai có qua cầu mới hay, anh bước vào tình yêu mới hiểu được nỗi đau đớn của thằng đàn ông bị phá đám ban đêm. Người đẹp bé bỏng của anh có cái tên tuyệt diệu là Trung Thủy, song chẳng hề Trung Thủy chút nào, nàng chính là nhân viên của Ngu Cơ. Nghĩa là nhân viên của Quốc tế Tình báo Sở. Có lẽ như thế. Chết rồi, tôi mới biết yêu lần đầu, yêu một cách chân thành và thật thà, thì ngay từ lần đầu đã rơi vào cạm bẫy của địch. Thế mới biết anh thật giỏi, anh yêu cả trăm cô gái đẹp, thì chỉ bị vài ba lần phục kích là cùng. Ông Hoàng cử anh vào Chí Hòa là để phòng bị trường hợp Tư Lì không tiếp xúc được với hai răng vàng, thì Trung Thủy sẽ tiếp xúc với anh. Này, nàng có thơm không anh? Thơm hay không thơm anh hỏi làm gì? Tôi chỉ hỏi cho biết thôi, nhưng tôi biết chắc là nàng thơm lắm. Thơm hơn cả những cô gái thơm nhất Sài Gòn. Vâng, nàng thơm lắm. Mà tại sao anh lại biết? Anh quen thân với nàng à? Thôi đừng ghen bóng ghen gió, đồ đàn ông ngu như bò. Khỏi cần giáp mặt nàng và ngửi mùi da thịt của nàng, tôi đã biết là nàng rất thơm. Vì một lý do vô cùng giản dị, nếu nàng không thơm cách đặc biệt, thì thằng đàn ông sắt đá Lê Diệp kia đã không mê lên mê xuống, đến nỗi suýt bị rơi tuột vào xiếc. Nghe bạn nói, Lê Diệp thộn mặt. Văn Bình cười, chưa thẹn dùm Lê Diệp. Thôi, bây giờ tôi đi ngủ đây. Anh phải giúp tôi một tay nhé. Giúp chuyện gì? Chuyện của Trung Thủy. Anh có yêu nàng không? Thú thật với anh, giờ phút này tôi cũng chưa hiểu là yêu hay không yêu. Tức là anh vẫn còn yêu nàng tha thiết. Coi chừng đấy, nàng là cán bộ cừ khôi của bọn Tư Lì. Nhưng nếu anh còn yêu nàng tha thiết, thì tôi sẽ tìm cách cứu nàng. Mắt Lê Diệp sáng lên. Cảm ơn anh 1.000.000 lần. Thôi, không dám, 1 lần đã đủ chán. Văn Bình vỗ vai bạn rồi tiễn Lê Diệp ra cửa. Chẳng có dáng điệu trịnh trọng như thể đang mặc dạ phục đuôi tôm, đội mũ trái dưa, thắt nơ bướm trắng tinh và dệt giày vẹt ni bóng loáng, đứng chủ một cuộc tiếp tân lớn. Đột nhiên, Lê Diệp nắm chặt tay chàng với giọng lạc hẳn. Anh đang buồn phải không? Văn Bình thở dài. Phải, tôi cố nói chuyện đùa để tạm quên trong chốc lát, nhưng không được. Tôi ở lại đêm nay với anh nhé. Thôi đừng, có lẽ lát nữa Tư Lý sẽ liên lạc với tôi. Anh có cần tôi mang thêm rượu và đồ nhắm không? Thôi, tạm đủ rồi, anh đi về đi, ở lâu sợ lộ. Lê Diệp bùi ngùi bước ra cửa. Chàng đi thẳng không dám ngoảnh lại chào bạn, vì sợ ngoảnh lại sẽ bắt gặp cặp mắt đỏ ngầu của Văn Bình. Lê Diệp và Văn Bình chơi thân với nhau như anh em ruột thịt. Nếu bạn ứa lệ, chắc hẳn chàng không thể giữ vẻ mặt phớt tình. Cũng như Văn Bình, chàng là thủ lãnh điệp báo, có trái tim bê tông cốt sắt. Nhưng dù sao, chàng cũng chỉ là con người với tình thương thiên nhiên. Và trong tình thương thiên nhiên, đáng kể nhất là tình thương cha già con cọc.